Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đại loạn đấu. Mở ra, Ukio Tachibana nói, ngươi lúc trước học chỉ là bạt đao thuật chiêu thứ nhất, cư hợp, hiện tại ta đem cầm còn dư lại 2 chiêu yếu lĩnh truyền thụ cho ngươi. Trương Phàm nghe xong, vội vàng bình ổn tinh thần, lẳng lặng nghe, bạt đao thuật đệ nhị chiêu, yến phản, yếu lĩnh, rút đao phải nhanh, đường bạt đao chảm đại thành, phương có thể sử dụng chiêu này. Tại hướng về sau nhảy, sử dụng bạt đao chảm, Ukio Tachibana vừa nói, một bên làm mẫu một lần, đồng thời về yến phản một ít chi tiết, cũng bị quán chú tiến Trương Phàm trong đầu. Hắn đối với yến phản lý giải, trong chớp mắt liền đạt đến Ukio Tachibana trình độ. Bạt đao thuật đệ tam chiêu, tế tuyết, yếu lĩnh, rút đao nhanh hơn, lợi dụng tốc độ cực hạn, trong chớp mắt bổ ra 6 đao. Ukio Tachibana lại là vừa nói, một bên làm mẫu, đồng thời về tế tuyết động tác yếu lĩnh cùng chi tiết, cũng đều bị quán chú tiến Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm đối với tế tuyết lý giải, cũng là trong chớp mắt liền đạt đến Ukio Tachibana trình độ. Mà đối với bạt đao thuật càng đã minh bạch, Trương Phàm càng cảm giác mình vô tri. Lúc trước bạt đao chảm tiểu thành, hắn trả lại cảm giác mình rất lợi hại, nhưng hiện tại khó hiểu tất cả bạt đao chảm, hắn mới cảm giác mình còn kém có cực xa. Ukio Tachibana giảng giải làm mẫu hoàn tất, nói, chờ ngươi đem chiêu thứ nhất cư hợp luyện đến đại thành, mới có thể luyện tập đệ nhị chiêu yến phản. Đệ nhị chiêu đại thành, có thể luyện tập đệ tam chiêu tế tuyết. Những chiêu thức này đều tu siêng năng luyện tập, chỉ cần tất cả đều luyện đến đại thành, dựa vào 3 chiêu này đủ để hoành hành thiên hạ. Vâng, Trương Phàm nhiệt huyết sôi trào, chính mình là học xong tuyệt thế thần công a. Bất quá, Ukio Tachibana chuyển giọng, thành tựu tương lai cao thấp liền nhìn cố gắng của ngươi trình độ, đệ tử nhất định sẽ khắc khổ luyện tập, sớm ngày đem bạt đao thuật luyện thành. Trương Phàm lời thề son sát, đã lâu như vậy, hắn rốt cục tới lần đầu tiên cầm Ukio Tachibana trở thành sư phụ của mình. Ukio Tachibana gật gật đầu, nói, thiên phú của ngươi là ta đã thấy duy nhất có thể lấy ngang hàng Miyamoto tồn tại. Hy vọng ngươi không cần phụ lòng nữa này thiên phú. Nói xong, Ukio Tachibana thân thể chậm rãi hóa thành quang điểm, tiêu tán trên không trung. Trương Phàm ý thức cũng rốt cục tới trở lại trong hiện thực. Hắn cũng không có lập tức tháo xuống kính bảo hộ. Hồi tưởng đến Ukio Tachibana, hắn âm thầm nắm chặt nắm tay. Bất luận chính mình còn có thể hay không trở lại trước kia sinh hoạt, về sau đều nhất định phải khắc khổ luyện tập bạt đao chảm. Thật lâu, hắn mới tháo xuống kính bảo hộ. Trong phòng, chẳng biết lúc nào lại đưa vào tới một bàn thịt. Kia khối bạch sắc trên màn hình biểu hiện ra 4 chữ to. Cơm trưa thời gian phía dưới còn có 2 hàng chữ nhỏ. Đếm ngược thì 2:23:28 ấm áp nhắc nhở. Thỉnh tại đại loạn đấu lúc trước, tận khả năng bổ sung thể năng. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, một cước đem chén đĩa từ phía dưới trong khe hở đá ra ngoài. Bất luận tình huống như thế nào, hắn cũng khó có khả năng ăn thịt người sao thịt. Lại nhìn những nhân bản đó thể, bọn họ từng cái một bên nồng nhiệt miệng đầy là huyết địa nhai lấy thịt, uống vào trong mâm huyết, vừa thỉnh thoảng nhìn xem Trương Phàm bên này cười lạnh. Theo bọn họ, Trương Phàm hoàn toàn chính là trên thớt thịt, đều của bọn hắn xâm lược. Những thứ không nói khác, chỉ là không ăn thịt điều này, Trương Phàm chính là dị loại, mà nhân loại bản tính muốn chính là gạt bỏ dị loại. Cho nên có thể nói như vậy, hiện tại Trương Phàm cùng cái kia thân mật nhân bản thể đã trở thành cái khác hơn 20 cái nhân bản thể công địch. Mà từ Trương Phàm học tập vũ kỹ thì tình hình đến xem, hắn vô số lần ngã sấp xuống, hiển nhiên so với kia cái thân mật nhân bản thể yếu hơn. Bởi vậy, hắn thành cái khác sở hữu nhân bản thể liệp sát mục tiêu đệ nhất. Tại hắn bên phải 10 mét vị trí trong phòng, cái kia nhân bản thể đem trong mâm huyết đều uống hết. Lại đem chén đĩa liếm lấy sạch sẽ, cuối cùng đem chén đĩa đánh hướng vách tường, mắng một tiếng, mỗi lần chỉ cấp một ít khối thịt, thực đặc biệt ăn được khó chịu. Một cái khác nhân bản thể thì lạnh lùng nói, gấp cái gì, đại loạn đấu lập tức bắt đầu, đến lúc đó liền có thịt ăn. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc qua Trương Phàm, hiển nhiên, trong mắt hắn, Trương Phàm đã trở thành hắn đồ ăn. Hắn có thể cách ta gần nhất, các người ai cũng chớ cùng ta đoạt. Kia ngã chén đĩa nhân bản thể nhất phó hộ ăn ánh mắt nhìn quét nhất nhãn cái khác nhân bản thể, hắc, đến lúc đó ai cướp được tựu là của người đó. Không sai, ai cướp được tựu là của người đó. Ta nói câu công đạo, không bằng đem hắn phân mà ăn chi, như thế nào? Đề nghị này hảo, ta tán thành. Ngoặc kép chấm chấm. 2 tháng trước Trương Phàm nằm mơ cũng nghĩ không ra, có một ngày hắn sẽ trở thành những người khác trong mắt đồ ăn. Bất quá, Trương Phàm nhìn thoáng qua tay trái ảnh nhận, muốn ăn ta, các ngươi có bổn sự này. Lúc này, kia thân mật nhân bản thể nói với Trương Phàm, đều đếm ngược thì chấm dứt, ngươi ngàn vạn chia ra, tận lực kiên trì một chút, ta qua tới giúp ngươi, hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể thắng bọn họ. Trương Phàm nhìn thoáng qua kia nhân bản thể, cái gì cũng không nói. Đến lúc đó, hai người bọn họ đều sẽ trở thành cái khác nhân bản thể ưu tiên mục tiêu công kích. Những nhân bản đó thể chỉ sợ sẽ không để cho hai người bọn họ tiếp cận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sở hữu nhân bản thể đều có tâm tư. Bọn họ thỉnh thoảng nói lên vài câu hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụ, Trương Phàm chẳng muốn cùng bọn họ lục đục với nhau, dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu từng lần một hồi tưởng đến bạt đao chảm. Thời gian dần qua, càng ngày càng tiếp cận đại loạn đấu thời gian, tất cả đại sảnh lại càng an tĩnh, đã không có bất kỳ người nào nói nữa. Đích cự ly đại loạn đấu đếm ngược, 1 phút đồng hồ, trong phòng truyền đến thanh âm, để cho Trương Phàm mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua cái khác nhân bản thể, chỉ thấy đại bộ phận nhân bản thể đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ánh mắt của bọn hắn hiển lộ lửa nóng, giống như là thấy được phục vụ viên bưng chén đĩa đi tới thực khách. Đích cự ly đại loạn đấu đếm ngược 30 giây, những nhân bản đó thể có khẩn trương lên, có thì càng thêm hưng phấn. Bọn họ nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt cũng hiển lộ càng thêm lửa nóng. Cái kia thân mật nhân bản thể thì nhắc nhở lấy Trương Phàm, chớ khẩn trương, ngàn vạn muốn lãnh tĩnh, càng lãnh tĩnh cơ hội sinh tồn lại càng lớn. Trương Phàm là khẽ gật đầu, biểu hiện ra không có bất kỳ gợn sóng. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì tâm tình. Nhìn lên hắn tựa hồ tuyệt không khẩn trương, càng sẽ không hưng phấn. Thế nhưng, này kỳ thật đã là rút đao trước chuẩn bị động tác. Đại loạn đấu đếm ngược thì 10 giây. Cửu, bát, bảy, theo âm thanh này, rất nhiều người trong lòng bàn tay cũng đã toát mồ hôi. Thế nhưng Trương Phàm, như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhất phó yên tĩnh như nước giếng bộ dáng. 3, 2, 1. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, theo từng tiếng nhẹ vang lên, từng cái một trụ tròn hình gian phòng cửa phòng hướng về hai bên tách ra. Toàn bộ thế giới tựa hồ đột nhiên dừng lại vài giây. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích. Mấy giây sau, cách Trương Phàm cái kia gần nhất nhân bản thể đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, cầm trong tay lưỡi búa to, liền hướng về Trương Phàm gian phòng vọt tới. 10 mét cự ly, 1 giây liền đến, tiểu tử, chết cho ta. Nhưng mà, kia nhân bản thể vọt tới cửa gian phòng, vừa vung lưỡi búa to, đột nhiên, thân thể của hắn dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, đầu của hắn quỷ dị địa cùng cái cổ chia lìa, trượt xuống trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?